Chương 4. 788 bọn họ đều là bị đào thải mất. Tiêu Mục đem kinh lôi thu hồi chính mình biết uyên bên trong, vô ý thức nhìn xuống chính mình biết uyên bên trong tình huống. Nàng bây giờ hóa lỏng biết uyên đã gần một bước mở rộng, vốn là một đầu đai ngọc giống như dòng suối, lần này đã tăng trưởng đến dòng sông lớn nhỏ, cái kia hóa lỏng linh thức màu trắng loáng lắc lắc ung dung tại trong dòng sông nhỏ chảy xuôi. Nhìn qua không chút rung động, mười phần yên tĩnh. Dòng sông trên không, lặng yên treo kim phù ngọc lục cùng phân thần ghi chép. Thiên cơ bách bảo đồ, thức, chảy gỗ, dược đỉnh, kinh hồng dao gam, thuyền nhỏ những vật này, cũng đều lấy phiên bản thu nhỏ răng rớp, vòng quanh thập nhị phiến ngọc giản chậm chậm lưu động. Trừ cái đó ra, biết uyên bên trong lại thêm hai vật. Chính là trước đó không lâu từ Trần Kỳ cùng lộ tranh chỗ ơ y hố tới thiên Phật vũ cùng cơ quan đồ. Lúc này, cái thanh kia kinh lôi cu nở dê bay tới, mười phần ngạo kiều vòng quanh kim phù ngọc lục lung lay một vòng, lại gây chuyện thị phi chạy tới dùng kiếm đuôi nhẹ nhàng va vào một phát kiều mục biết uyên bên trong cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Cựu tinh ánh nguyệt đỉnh bình chân như vậy không để ý con hàng này, kiều kiều đại nhân rất sợ nó làm loạn trêu đến đầu nàng đau, liền dùng thần thức quát bảo ngưng lại nó. Đến tiếp sau thấy nó lẳng lặng treo ở kim phù ngọc lục bên cạnh không lại tắc quái. Lúc này mới đem thần thức lùi ra bản thân biết uyên, hài lòng yên tâm. Khi nhỏ, Kiều Kiều đại nhân quay đầu nhìn nàng nói, còn có cái gì bảo bối tốt, ngươi nhìn, ta còn có nhiều như vậy đồng bạn đâu. Khỉ nhỏ lập tức lộ ra một bộ giận không chỗ phát tiết biểu lộ, lập tức giống nói, trừ mấy người bọn hắn, những người khác là đã sớm bị đào thải. Nàng nói tự nhiên là trừ Mặc Liên Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn ba người, cái khác thích huyên huyên một nhóm người. Là bị đào thải nếu không phải xem ở tiểu thư này tỷ phần bên trên, này sẽ bọn họ sớm nên bị đuổi ra đại điện mới. Đúng, kia có khả năng tiếp tục để bọn hắn lưu ở chỗ này quan sát, thử kiều kiều đại nhân trừng mắt nhìn, đang muốn cùng này hẹp hòi đi rồi khỉ nhỏ lại cẩn thận nói chuyện, không ngờ cái kia cửa xương phòng song đột nhiên tự động mở đi. Kiều mục một đoàn người cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới xương phòng bên kia. Chỉ thấy từ bên trong bay ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Tóc dài lỏng lẻo rủ xuống tại đầu gô ý chỗ, một bộ màu đỏ tía hẹp tay áo giữ mình áo choàng, phiêu miểu mà mỹ lệ khuôn mặt bên trên, thích hợp treo một chút mịt mờ nụ cười thản nhiên. Nữ hài tử này dáng dấp quá đẹp. Kiều Kiều đại nhân nhìn nàng một chút, ánh mắt liền là theo chân bày ra. Kiều Kiều đại nhân có thế thề, nàng đã lớn như vậy, chưa từng thấy so với trước mắt tiểu cô nương này càng đẹp mắt nữ hài. Nàng đột nhiên hướng nàng vẫy tay. Kiều Kiều đại nhân nhanh chân liền hướng cô bé kia bên người chạy tới. Mặc Liên gọi lớn một tiếng, Kiều Kiều. Kiều Mục quay đầu hướng hắn lắc lắc tay nhỏ, ý là chính mình cũng không có bị cô nương kia cường đại thần hồn trói buộc dẫn đạo, nàng là chính mình mười phần thanh tỉnh muốn qua tới gần nơi này cô nương. Kiều Kiều đại nhân có thể cảm giác được, cô nương này linh hồn lực cường đại. Loại kia phảng phất tồn tại ở giữa thiên địa hơn ngàn năm cổ lao khí tức, như là từ lịch sử cổ trong bức tranh chạy ra đến. Tĩnh mịch mà ưu nhã, lúc nào cũng xúc động lòng người. Cô nương này trên thân chính là không hiểu có một loại, để người muốn đến gần khí tức cường đại. Nàng mỉm cười mà nhìn xem Kiều Kiều đại nhân, Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn lại nàng. Như là dừng lại thành một bức uyển chuyển bức tranh, ở đây phiến xanh biếc thản nhiên trong sân nhỏ, tất cả mọi người thời khắc này ánh mắt đều rơi vào hai nàng trên thân. Mặc dù là sơ lần gặp gỡ, nhưng có người... cho dù là mới gặp cái kia cũng cảm giác khí chàng phi thường phù hợp. Liên ví dụ trước mắt hai người này, cho người cảm giác tựa hồ tương đương hài hòa.